Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3881. Chương 3881. Tuế Nguyệt chi uy. Hạ, tại loại kịch độc này trước mặt, Vương Mạc Tá cảm thấy những người khác dù sao là đã không có cứu. Đã như vậy, kia đương nhiên phải giết Bạch Vũ Triết. Hắn cảm thấy, cái này trao đổi vẫn là đáng giá. Mấy ngàn người đổi một cái Bạch Vũ Triết. Bên trong mặc dù còn có hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là hắn y nguyên cảm thấy loại này trao đổi là đáng giá. Đối mặt hai đại siêu cấp cường giả hướng chính mình xông lại, Bạch Vũ Triết lù lù không sợ. Nếu như không có Tuế Nguyệt kịch độc phụ trợ, trong này bất kỳ một cái nào đều đủ để diệt sát hắn, để hắn ngay cả chạy trốn đi hy vọng đều không có. Nhưng là, như là đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên đã sớm muốn đối mặt hai người này. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên, trong thanh âm mang theo cổ lão, mênh mông khí tức, giống như là đến từ duyên cớ thần long. Một đầu màu đen thần long từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra, đem Bạch Vũ Triết cả người vờn quanh ở trong đó. Sau đó cái kia khổng lồ thân thể hoàn toàn dung nhập Bạch Vũ Triết bên trong thân thể. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác được thân thể của mình các phương diện lực lượng đều tại cấp tốc tăng cường. Đầu kia thần long lực lượng hoàn toàn điệp ra trên người mình. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra Cửu Long Đỉnh, cũng không cần Phong Lăng Thương. Hắn cần phải làm đến là, tại hai người này trước mặt kéo dài đầy đủ thời gian dài liền đủ rồi. Không cần tiến công, luận phòng ngự, Cửu Long Đỉnh đương nhiên còn mạnh hơn Phong Lăng Thương rất nhiều. Cùng lúc đó, Tử Kim Phượng Hoàng cũng bay ra, dù sao đem có thể sử dụng tất cả thủ đoạn đều cho dùng tới. Có lẽ Tử Kim Phượng Hoàng sức chiến đấu so với hai vị này có rất lớn chênh lệch. Âm công đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng có đôi khi khả năng cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút điểm, kết cục liền sẽ không giống. Tiếng phượng hót không ngừng truyền đến. Âm công lực lượng chỉ ngưng tụ tại cửu trưởng lão trên người. Nếu là lại phân tán ra tới, đối với bọn hắn cấp độ này cao thủ đến nói, đoán chừng liền thật không có ý nghĩa. Có thể ảnh hưởng một người cũng tốt. Bạch Vương Mạc Tá công kích đã đến. Một đạo đen nhánh kiếm quang chém rách hư không. Đạo kiếm mang này chẳng những sắc bén, mà lại mang theo một cỗ ăn mòn lực lượng cùng tà ác khí tức. Huyết Nguyệt Ma giáo người tu hành đại đa số đều là tu luyện tà công, có chút công pháp thậm chí là dùng tra tấn người đến với tư cách tu luyện nguồn suối. Có được tà ác khí tức rất bình thường. Một kiếm này uy lực xác thực mạnh, nhưng là tại chém ra một kiếm này đồng thời, chính Vương Mạc Tá trong lòng cũng là lạnh một mảnh. Bởi vì cứ như vậy một kiếm, thế mà để trong cơ thể hắn thần lực hạ xuống một mảng lớn, mà lại sinh mệnh lực trôi qua cũng tăng tốc rất nhiều. Cái loại cảm giác này tựa như là trong cơ thể hắn thần lực nháy mắt bị thứ gì cho rút đi, so bình thường tiêu hao còn nghiêm trọng hơn mười mấy lần trở lên a. Cái này còn có thể công mấy chiêu? Bạch Vũ Triết hai tay mười ngón nhanh chóng biến ảo, hình thành từng cái vô cùng phức tạp ấn quyết, nhanh chóng dung nhập Cửu Long Đỉnh. Ngay sau đó lại là một tiếng long ngâm, Cửu Long Đỉnh thần long nổi lên, đem Bạch Vũ Triết hoàn toàn vờn quanh ở trong đó. Kia từng đợt mạnh rất lực lượng, giống như lấp kín kiên cố vách tường, không gì phá nổi. Oanh, kiếm quang chạm tại phía trên, phát ra một cỗ kịch liệt chấn động. Bạch Vũ Triết thân hình về sau có chút vừa lui, căn bản không có thụ thương. Thậm chí ngay cả Cửu Long Đỉnh phòng ngự chiêu thức cũng còn lại một điểm năng lượng. Hắn tại loại trạng thái này phía dưới, ngay cả Phệ Thiên Ma Vương công kích đều có thể ngăn trở một chút. Mặc dù mình sẽ thụ thương, nhưng giữa hai cái này chênh lệch liền thực tế quá lớn.